cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 217, chương 211, chân khí hóa đan. Kỳ thật, không phải Triệu Trạch không nghĩ, mà là khi hắn lần thứ nhất muốn sờ sờ khi còn bé chính mình lúc. Hồi lâu không có lên tiếng lão bà hệ thống, truyền đến nàng nhàn nhạt nhắc nhở. Tại chính thức siêu thoát trước đó, tuyệt đối đừng đụng vào mình trước kia, nếu không ngươi đem lập tức trở về lần trước xuyên qua lúc trước gian điểm. Cho nên, Triệu Trạch mới không dám ôm một lần tiểu Triệu Trạch, chỉ là làm Liễu Mị thay hắn ôm. Chính mình thông qua thần hồn cảm nhận một phen thôi, ngày vẫn như cũ bình thản mà không có gợn sóng, lại là hơn một tháng vội vàng mà qua. Trong lúc đó, Triệu Trạch đã ăn vào hết thảy còn thừa thanh linh đan cùng uẩn linh đan, đem tu vi đột phá đến luyện khí kỳ 13 tầng cảnh giới đại viên mãn. Mặt pháp thời đại linh khí mỏng manh, cũng không đủ trúc cơ đan. Chỉ dựa vào thu nạp thiên địa linh khí tu luyện, liền xem như người mang thiên linh căn hắn, trong ngắn hạn cũng đừng nghĩ lại có đột phá. Kết quả là, Triệu Trạch trước tạm thời dừng lại nạp linh kinh tu luyện, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu biến dị Bắc Minh thần công, nên như thế nào tiến thêm một bước đột phá vấn đề. Bây giờ biến dị Bắc Minh thần công ở trong cơ thể hắn khung ra một đạo hoàn mỹ tuần hoàn, mà dung hợp thuộc tính hàn băng chân khí màu vàng óng cũng ở vào bão hòa bên trong. Đi qua lặp đi lặp lại suy tư về sau, Triệu Trạch cho là hắn muốn đột phá hiện hữu võ giả cảnh giới, có hai con đường có thể đi. Một là đánh vỡ cố định chu thiên tuần hoàn, mở ra mới kinh lạc dung nạp chân khí. Có thể hắn không biết nên như thế nào đánh vỡ loại này gần như hoàn mỹ tuần hoàn. Mới kinh lạc lại làm như thế nào mở đường mới không có nguy hiểm. Bởi vậy, hắn tương đối có khuynh hướng thứ hai con đường. Dù sao đây là căn cứ nạp linh kinh kinh nghiệm tu luyện được đi ra. Còn có chút khả thi, tu tiên giả theo luyện khí đến trúc cơ, kết đan, nguy anh, luyện thần, trảm đạo, độ kiếp. Chính là đem linh khí dần dần ngưng luyện tinh thuần cố hóa. Lại đến linh biến dung hợp quá trình, Triệu Trạch nghĩ đến phương pháp chính là, tại biến dị Bắc Minh thần công kinh lạc bên trong, xây dựng ra như tu tiên giả đạo cơ, kim đan, nguyên anh loại hình năng lượng chi nguyên, tựa như nạp linh kinh đột phá đến luyện khí kỳ 10 tầng lúc. Đan điền làm lớn ra mấy lần không ngừng, mà đạt tới 13 tầng thiên đại viên mãn về sau, linh lực khung xuất đạo cơ hình thức ban đầu đồng dạng, mở rộng toàn bộ kinh lạc có chút quá mức khó khăn. Bất quá Triệu Trạch biết rõ, biến dị Bắc Minh thần công kinh lạc bên trong hết thảy có 108 nơi huyệt vị, hắn liền treo lên tu luyện những huyệt vị này, để bọn hắn biến thành cỡ nhỏ đan điền lớn mật ý nghĩ. Như thật có thể thành công, hắn liền đem đi ra một đầu xưa nay chưa từng có võ đạo dung hợp con đường. Nhưng nếu là thất bại, hậu quả cũng rất nghiêm trọng, làm không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Triệu Trạch không phải không quả quyết người, như là đã nghĩ kỹ, hắn liền sẽ không có bất kỳ do dự. Đưa tay vỗ chữ vật túi, đem hai viên linh thạch lấy ra, phân biệt phóng tới hai tay trong lòng bàn tay, biến dị Bắc Minh thần công vận chuyển, từng tia linh khí bị hắn nhanh chóng thu nạp nhập kinh lạc bên trong, dung nhập chân khí màu vàng óng bên trong, theo kinh lạc càng ngày càng căng đau, Triệu Trạch bắt đầu động điều động hết thảy tâm thần, khống chế chân khí tại hắn cái thứ nhất huyệt đạo nơi tụ tập. Như vậy cũng tốt so là một đầu đi ngang qua 108 cái đầm nước nhỏ dòng suối, đột nhiên đều hướng một cái đầm nước nhỏ bên trong tụ tập. Áp lực có thể nghĩ, đau quá a. Kể từ đó, nơi khác kinh lạc mặc dù không còn căng đau, có thể chỗ này huyệt đạo lại như bị cao áp thổi phồng kịch liệt đau nhức khó nhịn. Về sau, càng là có trực tiếp nổ tung cảm giác. Không có như thế tu luyện qua người, là căn bản liền không cách nào thể hội. Nguy hiểm, đau khổ vẫn luôn kích thích đầu óc của hắn, nhưng Triệu Trạch không hề từ bỏ. Hắn cắn răng kiên trì, đem từng viên linh thạch bên trong linh lực thôn phệ vào thể nội, hóa thành đè ép huyệt đạo dung hợp chân khí tại chỗ này trong huyệt đạo cố hóa, kết đan, lực lượng. Thời gian dần dần trôi qua, nửa tháng lặng lẽ trôi qua, nếu không phải bắt đầu tu luyện trước đó, Triệu Trạch đã cùng Mị Nhi đã nói, sẽ rời đi một đoạn thời gian, làm nàng bảo hộ chiếu cố cha mẹ lời nói. Triệu Quốc Hưng cùng Từ Phương Hoa hẳn là đã sớm sốt ruột bắt đầu tìm kiếm. Trốn ở chỗ này vứt bỏ trang viên trong chính mình, oanh lại qua mấy ngày, Triệu Trạch thể nội đột nhiên phát ra nổ vang một tiếng. Chỗ kia huyệt vị mặc dù không có biến thành hắn tưởng tượng bên trong tiểu đan ruộng, lại tại âm vang bên trong bắt đầu cố hóa, giống như tu sĩ kết đan, biến thành một viên màu vàng hơi mờ hạt châu. Thành, ta thật đánh bậy đánh bạ, tìm được một đầu thích hợp tự thân võ đạo dung hợp con đường. Hạt châu này mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp đem kinh lạc bên trong chân khí màu vàng ống thôn phệ không còn. Thân thể cho nổ tung cảm giác trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là vô cùng cảm giác trống rỗng, tựa như lúc trước hắn thu nạp Lý Thu Thủy cùng Thiên Sơn đồng mỗ chân khí. Vừa vặn đột phá đến tiên thiên cảnh đồng dạng, cảm giác hạt châu màu vàng óng còn cần thu nạp rất nhiều thiên địa lực lượng. Lại cực không ổn định, tùy tình địch đều có thể bể nát. Hưng phấn tự nói lúc, Triệu Trạch không dám chần chờ vội vàng đem chữ vật túi bên trong còn thừa hơn 200 linh thạch tất cả đều lấy ra. Hai tay không ngừng bắt lấy cắn nuốt, chân khí đan hóa về sau. Triệu Trạch mặc dù không biết hắn hiện tại võ giả tu vi đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì, nhưng thôn phệ linh thạch tốc độ lại so lúc trước nhanh mười mấy lần không ngừng. Hơn 200 linh thạch, cũng chính là nửa ngày thời gian, liền bị hắn thôn phệ trống không. Ta đi, lại còn không đủ. Này nếu là tiếp tục tu luyện xuống, rốt cuộc cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể bắt đầu thứ hai nơi huyệt đạo tu luyện. Mở ra tinh quang thật lâu không tiêu tan hai tròng mắt, Triệu Trạch nhìn thoáng qua bên cạnh biến thành phế thải hơn 400 linh thạch, im lặng lắc đầu, bởi vì bị chân khí màu vàng ống bao trùm chừng một thành hạt châu mặc dù không còn trong suốt, cũng đã triệt để vững chắc xuống. Nhưng Triệu Trạch cảm giác nó cách chân chính hoàn mỹ bão hòa còn kém rất nhiều rất nhiều. Chỉ là hiện tại đã không có linh thạch, chỉ dựa vào thu nạp thiên địa linh khí, không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc. Trừ phi có thể lần nữa xuyên qua đến mấy ngàn năm trước đi, vì nghiệm chứng chính mình rốt cuộc so trước kia cường đại bao nhiêu. Dừng lại tu luyện về sau, Triệu Trạch thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài vứt bỏ cửa trang viên. Vượt qua ngàn trượng thần thức khuếch tán mà ra, phương viên hơn 10 dặm trang cảnh lập tức thu hết vào mắt. Lăng Ba Vi bộ so trước kia nhanh 7-8 lần dáng vẻ, thần thức tăng trưởng hơn phân nửa. Không tệ, không tệ, cảm thụ một chút không sử dụng linh lực. Chỉ dựa vào hạt châu màu vàng óng có thể đạt tới tốc độ. Triệu Trạch khóe miệng tràn đầy vui vẻ ý cười. Như thế tu luyện mặc dù nguy hiểm cực kỳ thống khổ, hao phí tài nguyên cũng là không dám tưởng tượng thiên văn sổ tự. Nhưng Triệu Trạch có thể xác định một chút, hắn nếu thật là đem thể nội 108 nơi huyệt đạo đều cô đọng thành đan lời nói, ít nhất cũng có thể không sợ bình thường nguyên anh kỳ cao thủ. Kỳ thật, Triệu Trạch không biết, hắn bây giờ võ giả tu vi đã có thể so với bình thường tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Nếu là đem viên này chân khí hạt châu toàn bộ biến thành màu vàng, liền đem đạt tới tiên thiên cảnh trạng thái đỉnh phong, ngưng luyện ra viên thứ hai chân khí hạt châu, liền có thể siêu việt tiên thiên cảnh, tiến vào địa giai võ giả phạm trù. Đối chiến trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đều không đáng kể. Nếu là 108 viên toàn bộ ngưng luyện, lần nữa hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, vậy sẽ là một cái không cách nào tưởng tượng cường hãn cảnh giới. Chớ nói nguyên anh kỳ, liền xem như luyện thần kỳ đại năng, cũng có thể trực tiếp oanh sát. Mặt khác, phổ thông trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thần thức, cũng chính là bao trùm 300 trượng tả hữu. Nói cách khác, hắn võ đạo song tu hạ, tu vi tạm dừng không nói, thần thức đã đột phá đến trúc cơ kỳ. 3 năm thời gian đã đến, lão công ngươi đáp ứng ta phải làm xong 999 kiện nhiệm vụ. Chỉ hoàn thành không đến 10 cái. Dựa theo ước định, bổn hệ thống sắp khởi động trung cực trừng phạt, đem ngươi truyền tống nhập Thiên La Đại Lục linh mẫu trong bộ lạc, trở thành phụng dưỡng các nàng nam nô. Ngay tại Triệu Trạch lòng tràn đầy vui vẻ, chuẩn bị nếm thử tu luyện một chút cách không thủ vật cầm long thủ lúc, trong thức hải của hắn đột nhiên truyền đến hệ thống nhàn nhạt thanh âm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.